Được rồi, anh nghe nói thật đi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thẩm chấp của hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net